Nam Kha Nhất Mộng theo phản xạ đưa tay đón lấy. Cái này thay ta đưa cho cái tên xui xẻo kia xem như bồi thường đi. Thành Lan phất phất tay xoay người rời đi, còn lại Nam Kha Nhất Mộng đứng ở góc đường đờ người nhìn theo bóng lưng hắn. Nói đến Thiên Hồng mang theo Tuyết Sinh chạy ra khỏi Chu Tước Thành, bởi vì lo lắng đồng bạn còn ở trong thành cho nên sau khi thật vất vả bỏ rớt sự truy đuổi của các ngoạn gia, Thiên Hồng tìm một sơn động mang theo Tuyết Sinh tạm thời ẩn nấp. Nhận được thông tin soái vô chỉ cảnh truyền đến, bọn họ mới biết được gây tê vì yểm trợ cho bọn họ rời khỏi cuộc hỗn chiến đã hy sinh sau được Thanh Lan cứu sống, Thiên Hồng cùng Tuyết Sinh đều thở phào nhẹ nhõm, bằng không bọn họ rất có lỗi với gây tê. Soái vô chỉ cảnh nói cho bọn hắn biết tiền bán đấu giá cho quả đã thu được, đang chuẩn bị đi y quán trị liệu hai cái xương sườn bị gãy cho Vân Sinh, còn phải lắp thêm trang bị bị rớt của gây tê, rồi mới đi mua vật phẩm tiếp viện cho bọn họ, kêu bọn họ trước hãy trốn đi. Cuối cùng soái vô chỉ cảnh nói vui trong đau khổ, gầy tê cũng, hồng, hắn trong lúc hỗn chiến giết không biết bao nhiêu người, hiện tại công đức đã biến thành 1263, bất quá so với ngươi còn kém xa, ngươi hiện tại chính là đệ nhất. Hồng, nhân trong, LT, GT, A, hồng ở đây là chỉ hồng danh, Thiên Hồng cười khổ, hắn bị hồng danh không sao cả, nhưng đã liên lụy đến bọn bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thiên Hồng kết thúc cuộc nói chuyện, Tuyết Sinh lo lắng hỏi. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Thiên Hồng hiện tại chỉ cần vừa lộ mặt nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người, tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể đi. Thiên Hồng ôm Tuyết Sinh trấn an, nói. Đừng lo lắng, chờ bọn hắn tới đây rồi nói sau, mọi người nhất định có thể thương lượng nghĩ ra biện pháp. Lúc này bụng Thiên Hồng đột nhiên phát ra một tiếng. Ọt, hắn xấu hổ mở ra trạng thái của chính mình, trải qua một vòng chạy như điên vừa rồi, độ đói khát của hắn thế nhưng tăng lên 73 rồi. Tới 100 liền đói đến choáng váng, trách không được bụng lại sôi lên. Tuyết Sinh nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lập tức phát sầu. Chúng ta không có mang theo lương khô, sao bây giờ? Cậu không cần ăn cái gì, cho nên trên người đều không mang theo cái gì để ăn, thế nhưng sau khi loạn tìm trong vòng tay, cậu cư nhiên tìm ra bộ làm bếp tiện tay lấy từ trong sơn cốc sinh ra. Thiên Hồng giờ khóc giờ cười nhìn Tuyết Sinh giống như đang làm ảo thuật, móc ra cây dao, tấm thớt, nồi, gia vị. Cuối cùng, còn lấy ra một cái thùng nhỏ, mặt trên thanh thanh sờ sờ viết một cái tự. Mễ, gạo, rồi còn nghiêm túc nói cho hắn biết cậu muốn nấu cơm cho hắn ăn. Thiên Hồng bị Tuyết Sinh đuổi ra ngoài tìm thức ăn, còn cậu thì đang nỗ lực đem cái giá căng ra chuẩn bị nấu cơm. Tuy cậu quả thực chưa từng nấu cơm, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Cậu rửa gạo, hạ nồi, đổ nước vào không là vấn đề, thế nhưng lúc nhóm lửa lại phát sinh một phiền toái nhỏ. Khụ khụ, Tuyết Sinh chẳng những nhóm lửa không cháy, ngược lại còn bị khói huân chết khiếp. Qua, sao lại nhiều khói như vậy, ngươi huân mũi sao? Một thanh âm trêu tức từ phía sau cậu vang lên, Tuyết Sinh lập tức nước mắt rưng rưng bổ nhào qua. Tiểu điệp, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu điệp mới từ hồ điệp chuyển hóa thành nhân hình, bất đắc dĩ dùng tay áo lau sạch khói bụi cùng nước mắt dính đến rối tinh rối mù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tiện trong nháy mắt điểm một cái vào rơm củi phía dưới nồi. Tiểu điệp, làm thế nào a? Tuyết Sinh chỉ không phải là nồi cơm đang nấu của mình, mà là sự tình của Thiên Hồng. Tiểu điệp thực đáng tin cậy, cậu vừa thấy được tiểu điệp liền giống như bắt được khúc cây cứu mạng. Tiểu điệp an ủi vỗ vỗ cậu. Ta trở về chính là vì chuyện này, ngươi trước tiên đừng lo lắng, nhìn bếp lửa của ngươi đi, đừng đem cơm nấu đến khét. Mộng, trong chương này ta thấy được hai đôi có dây kiêu. Gian tình, a, hem biết có ai đoán ra giống ta hem, cười gian, GT, LT, cách chương.